Chủy Hoan Trọng Nhặt, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt đất hỗn độn không bao lâu bị thu thập sạch sẽ, giúp việc vì Kỳ Vân Kinh thay tân bộ đồ áo vừa mới dương cung bạt kiếm ngừng lại, hòa khí. Cơm trưa tiếp tục, Kỳ Sầm an tâm vô xúc động mà bàng quan hai cha con kẻ sướng người họa, đảo không bị mang theo đi. Bất giác Kỳ Vân Kinh đây là ở thiên hướng chính mình, ngược lại càng vì lãnh đạm tuyệt tình, trên mặt nhìn không ra một tia cùng người nhà thời gian dài chia lìa sau lại đoàn tụ nên có cảm xúc. Cuối cùng là cảnh đời đổi rời, đã là không phải khi còn nhỏ không hiểu sự, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế số tuổi, trong lòng rõ rành rành Kỳ Vân Kinh là ở làm bộ dáng. Đẩy ra trước mặt chén, không chịu Kỳ Vân Kinh giả từ bi. Hảo ý, cùng, thiên vị. Kỳ Sầm An vững vàng tự nhiên, không biết biến báo hỏi. Ta mẹ, Trình Ngọc Châu ở đâu? Nhất thời không đổi được khẩu, lại gọi sai, thói quen xưng hô buột miệng thốt ra lại ngạnh sinh sinh sửa lại. Làm lơ nàng bài xích, Kỳ Vân Kinh thong thả ung dung nói. Này đó đều là ngươi trước kia thích ăn, mau nếm thử. Kỳ Sầm An ngoan cố, không ăn uống, Kỳ Vân Kinh nói, ngươi từ tối hôm qua liền chưa đi đến thực, vẫn là ăn trước điểm. Kỳ Sầm An kiên trì, không đói bụng, như là không nghe thấy, Kỳ Vân Kinh giả bộ. Sư tử đầu là ba ba chuyên môn làm phòng bếp làm, người trước kia thích nhất món này, vẫn là dùng khi đó bí chế cách làm, một cái hương vị, không thay đổi. Giảng, lần này trực tiếp đem trình bàn đồ ăn đoan Kỳ Sầm An trước mặt, còn đem nàng đưa mười mấy năm trước cái kia nuông chiều từ bé tiểu cô nương giống nhau cưng chiều, một chút không tuân thủ chính mình định ra bàn ăn quy củ. Nhìn đầy bàn dầu mỡ thức ăn, Kỳ Sầm An nhíu mày, thon dài đốt ngón tay hơi khúc. Kỳ Vân Kinh không giống ở quốc nội lúc ấy chú ý, trước mắt rất là hòa ái, hắn rất không để bụng nữ nhi chán ghét, không vì này nổi giận, ngược lại thập phần bao dung, như thế nào đều sẽ không phát hỏa. Hắn thực hay nói, cực kỳ có nhẫn nại, lo chính mình cùng Kỳ Sầm An nói một lát đối nàng quan tâm trấn an, tỏ vẻ xin lỗi. Rồi sau đó chủ động công đạo bọn họ ra tới trải qua, còn có Trình Ngọc Châu bệnh tình. Sau lại rất nhiều lần chúng ta thử tìm người liên hệ qua ngươi, nhưng đều tìm không thấy. Ngươi không ở trong thành, mất tích, chính là chúng ta cũng không ở quốc nội, thiên xa mà xa, hạn chế quá lớn. Mụ mụ ngươi thân thể cũng không tốt, tinh thần trạng thái rất kém cỏi, chúng ta bên này cũng khó làm. Ta chỉ có thể trước cố nàng. Kỳ thật nàng vẫn luôn đều có ở nhớ mong ngươi, lần trước còn ở nhắc mãi, không yên lòng. Ngươi biết đến, nàng liền kia tính tình, mạnh miệng mềm lòng. Trước kia đối với ngươi nghiêm khắc, nhưng các ngươi huynh muội hai cái, nàng nhất luyến tiếc vẫn là ngươi. Chúng ta ngay từ đầu là ở bên kia, đại khái ở đã hơn một năm điểm, mặt sau mẹ ngươi bệnh tình nghiêm trọng, mới dọn đến bên này tĩnh dưỡng. Nàng vốn dĩ đều khá hơn nhiều. Nhưng mấy ngày này giống như lại bị ca, ích thích, không phải thực ổn định. Kỳ Sầm An bất động dung, chỉ nói, người đem người đưa đến cái nào địa phương. Kỳ Vân Kinh rốt cuộc chịu trả lời, đúng sự thật báo cho. Không chỗ nào, chỉ là làm bệnh viện kia phương tạm thời tiếp đi nàng. Lại là giải thích, nàng yêu cầu phong bế trị liệu, bên này có thực không tồi bệnh viện tâm thần, phòng chừng lại đãi một đoạn thời gian, tình huống liền sẽ chuyển biến tốt đẹp chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Sầm An tầm mắt ủ rột, trong lòng biết cái gọi là trị liệu chính là ngụy trang, kỳ thật là đem Trình Ngọc Châu nhốt lại, biến tướng giam lòng. Nhiều năm như vậy đều ở dưới một mái hiên sinh hoạt, nàng đã là hiểu rõ Kỳ Vân Kinh xử sự phương thức, vừa nghe liền đã hiểu, đều không cần lại chứng thực liền minh bạch sao lại thế này. Lão Đông Tây nhất am hiểu này một bộ, vĩnh viễn đều là người tốt, không cùng ai trở mặt. Cho dù là hận đối phương tận xương. Hắn đem sinh ý trong sân diễn xuất vận dụng tới rồi các chi tiết thường, bao gồm đối đãi người nhà, đãi nương ba luôn là ôn hòa, điển hình hảo trượng phu hảo phụ thân bộ dáng. Nhưng hắn lại là giỏi về tâm kế cái loại này người, đạo hạnh cao lòng giả thâm, không điểm năng lực liền sẽ bị hắn vòng đi vào. Kỳ Sầm An mười mấy tuổi khi nhất kính ngưỡng hắn, cho dù là phản nghịch kỳ ái gây chuyện thị phi giai đoạn, vẫn như cũ sẽ nghe cái này. Phụ thân, răn dậy, rất tôn trọng hắn, nhưng cũng giới hạn trong lúc trước, không phải hiện tại. Kỳ Vân Kinh hỏi, muốn hay không đi gặp nàng, Kỳ Sầm An không tiếng động ứng đối. Bà có thể mang ngươi qua đi, vừa lúc buổi chiều có rảnh, hôm nay tương đối thanh nhàn. Kỳ Vân Kinh nói, tiếp theo báo cái địa phương danh, không kiêng dè đề cập bệnh viện tâm thần tên. Ly bên này cũng không xa, lái xe là có thể qua đi. Gần liếc xéo hắn một chút, Kỳ Sầm An không trúng chiêu, liền phản ứng một tiếng đều chưa từng. Kỳ Vân Kinh không có khả năng mang nàng đi gặp Trình Ngọc Châu, nếu không sáng nay liền sẽ không trộm tiễn đi Trình Ngọc Châu. Cáo giả kín đáo, phòng nàng phòng vô cùng, rằng này đó đều là ở thử, lần nữa nghiền ngẫm nàng điểm mấu chốt cùng ý đồ mà thôi. Kỳ Sầm An tối hôm qua đã bị bắt được, ở nhờ địa phương bị này nhóm người vây đổ, nhưng vừa mới đưa nàng đưa đến nơi này. Vốn dĩ bọn họ đại có thể đêm đó liền mang nàng lại đây, nhưng Kỳ Vân Kinh không cho, vì chính là ngăn cản Kỳ Sầm An cùng Trình Ngọc Châu gặp mặt, cho nên cố ý tách ra nàng hai. Vào cửa phát hiện Trình Ngọc Châu không ở, Kỳ Sầm An liền thăm dò Kỳ Vân Kinh chiêu số, biết được hắn siếc. Nàng gọn gàng dứt khoát mở miệng, người sẽ không an bài chúng ta gặp mặt. Kỳ Vân Kinh làm bộ làm tịch, nàng dù sao cũng là mẫu thân ngươi. Kỳ Sầm An ngập ngừng, nàng không phải. Kỳ Vân Kinh nói, có thể định ngày hẹn một chút, trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, cũng không hẳn vậy. Kỳ Sầm An nói thẳng không cố kỵ, đừng phí tâm tư, ngươi những cái đó đối ta không dùng được. Kỳ Vân Kinh mang trà lên, cẩn thận mà dùng ly cái phất phất mặt nước, cúi đầu nghiêm túc phẩm trà. Giống như Kỳ Sầm An vẫn là cái kia ái chơi tính tình tiểu cô nương, đối này không quy củ cũng không quá để ý nhiều, rộng lượng không cùng chi so đo. Giao lưu tiến hành không đi xuống, trong phòng bầu không khí áp lực. Một bàn đồ ăn đến kết thúc cũng chưa động vài cái, Kỳ Sầm An một ngụm không ăn, chỉ có Kỳ Vân Kinh động chén đũa. Đối diện Kỳ Bình Minh đồng dạng cái gì đều không chạm vào, hoàn toàn ăn không vô, so không được đương ba bình tĩnh. Cơm tất. Đến trong thư phòng ngồi một lát, còn giống ở quốc nội những cái đó năm giống nhau. Kỳ Vân Kinh đi ở đằng trước, Kỳ Sầm An theo ở phía sau, đại ca hành đến cửa thư phòng khẩu liền không đi vào, bị che ở bên ngoài thu. Kỳ Vân Kinh muốn cùng Kỳ Sầm An đơn độc nói chuyện, không dung nhi tử trộn lẫn. Cửa thư phòng rộng mở, Kỳ Sầm An tùy tại hậu phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Vân Kinh chậm gì gì. Gỡ xuống cái giá trung gian bài một quyển sách mở ra, từ bên trong lấy ra một chương ố vàng cũ chiếu, trong lúc lơ đãng hỏi. Đại thật xa tìm tới, liền không có khác muốn hỏi. Kỳ Sầm An đứng yên, cách hắn vài bước xa. Không có, Kỳ Vân Kinh lại đem kia chương cũ chiếu phóng trên bàn, triển lãm cấp Kỳ Sầm An xem. Đó là chương đại chụp ảnh chung, ở trước kia Trình gia chụp, tuổi trẻ khi Kỳ Vân Kinh cùng Trình Ngọc Châu đều ở mặt trên. Khi đó bọn họ thoạt nhìn cũng mới 20 xuất đầu bộ dáng, còn không có kết hôn. Trên ảnh chụp còn có Trình gia mặt khác người nhà, lão gia tử, lão thái đều ở, còn có duyên dáng yêu kiều tiểu nữ nhi Trình Ngọc Lạc, cùng với không nên xuất hiện ở cái này trong vòng một người nam nhân. Cũng là 20 xuất đầu Trần Triển Trung, chụp ảnh trung độ phân giải không cao lắm, nhưng như cũ có thể thấy rõ mặt trên mỗi người bộ dạng. Đây là Kỳ Sầm An lần đầu tiên nhìn thấy kia hai vị. Không cần Kỳ Vân Kinh giới thiệu, nàng chính mình vừa thấy là có thể phân biệt ra tới. Kỳ Sầm An diện mạo chính là Trình Ngọc Lạc phiên bản, chẳng qua mặt hình đường cong thiên lập thể một ít, càng vì thâm thúy, mang theo điểm chán đời hương vị, khí chất thượng càng giống lưu manh Trần Triển Trung, đôi mắt cũng tương đối giống hắn. Trần Triển Trung tồn tại rất gây chú ý, trên ảnh chụp tất cả mọi người đại khí đoan trang, hoặc là liền văn tĩnh ôn nhuận, duy độc hắn không giống người thường. Cả lơ phất phơ dạng thực xông ra, làm người tưởng không chú ý đến đều khó. Đặc biệt là hắn còn tùy tiện mà chen vào chính giữa nhất, thế nào cũng phải dựa gần Trình Ngọc Lạc một khối chụp ảnh, vừa thấy liền phá lệ đặc thù. Kỳ Vân Kinh cúi đầu cũng xem ảnh chụp, năm đó ở ngươi ông ngoại nơi đó chụp, ta và ngươi mẹ mới vừa định ra không lâu. Biên nói, biên phân biệt chỉ hướng Trình Ngọc Lạc cùng Trần Triển Trung. Cái này là ngươi tiểu gì, trong nhà nhỏ nhất. Bên cạnh cái kia, lúc trước vẫn là người mỗ, ra tài xế, bất quá mặt sau không bao lâu liền không phải. Kỳ Sầm An môi mỏng đóng mở, vì cái gì, làm chuyện sai lầm, bị đuổi ra đi. Kỳ Vân Kinh nói, người ông ngoại đối hắn có ân, nhưng hắn cuối cùng lại cắn ngược lại ngươi ông ngoại một ngụm, kéo một đống người xuống nước, lấy oán trả ơn. Không kiêng dè quá vắng ân oán gút mắt, Kỳ Vân Kinh đô đủ số nói tới. Chỉ là hắn trong miệng phiên bản cùng A Sung lão mẹ rằng có rất lớn xuất nhập, không phải một cái chuyện xưa. Thập niên 90 lúc ấy, Trình gia là chính thức thư hương dòng dõi, Kỳ gia là Trình gia thế giao, mà Trần Triển Trung, hắn còn lại là không hơn không kém đầu đường tên côn đồ, mới từ trong nhà lao ra tới không lâu, tìm không thấy đang lúc việc mưu sinh, chỉ có thể ở chỗ ăn chơi đương không làm việc đàng hoàng tay đấm, sống được giống một cái chó hoang. Dựa theo giống nhau phát triển, chó hoang bổn ứng xứng đáng bị chém chết ở đâu cái đầu đường cuối ngõ, hoặc là bởi vì phạm tội lại ngồi xổm vài lần đại lao, từ đây nhân sinh không thấy ánh mặt trời mới lạ. Nhưng Trần Triển Trung mệnh hảo, đời này chú định gặp may mắn. Một lần cơ duyên xảo hợp dưới, ban đêm đi đường khi, hắn thuận tay cứu bị người cầm đao giá trên cổ đánh cướp Trình gia lão gia tử, tự kia về sau đã bị mang ly con đường kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình gia lão gia tử là cái nhân nghĩa thiện tâm, bởi vì cảm kích Trần Triển Trung, thấy hắn tuổi tác không lớn, lại là cái có thể chịu khổ, liền chiêu hắn đến đương Trình gia ở nhà tài xế, cũng ra tiền xuất lực làm Trần Triển Trung đọc sách, hy vọng hắn có thể đi lên quỹ đạo, có khả năng điểm chính sự. Mà Trần Triển Trung cũng không phụ kỳ vọng, mặt sau thật đúng là cầm trương văn bằng về Trình gia. Đến nơi này, sự tình vẫn là hướng tốt phương hướng tiến hành, không tính quá xấu. Nhưng ai cũng chưa dự đoán được Trần Triển Trung sẽ câu đi Trình Ngọc Lạc, nhìn chúng nàng, còn trực tiếp đem Trình gia tiểu nữ nhi quải chạy. Phải biết rằng Trần Triển Trung mới đầu là đối Trình Ngọc Châu cảm thấy hứng thú, gần nhất liền nhìn chằm chằm Trình Ngọc Châu đánh giá, khi đó mọi người đều cho rằng hắn đối Trình Ngọc Châu có tâm tư. Năm đó Trình Ngọc Châu đã cùng Kỳ Vân Kinh đính hôn, cũng trường mắt cái này tiểu tử nghèo. Trình Ngọc Châu chán ghét Trần Triển Trung, không mừng Trình lão gia tử mang về tới như vậy cái lạn người, đánh tâm nhãn liền coi thường hắn. Ai đều không rõ ràng lắm này hai cái là như thế nào ở bên nhau. Có lẽ là Trần Triển Trung hoa chiêu nhiều, có lẽ là Trình Ngọc Lạc quá không dành thế sự, bị tên côn đồ hống vài câu liền bị ma quỷ ám ảnh, tóm lại bọn họ tư bôn, mà chết sống không đồng ý nữ nhi cùng Trần Triển Trung ở bên nhau. Trình gia cũng cùng Trình Ngọc Lạc đoạn tuyệt quan hệ, từ đây coi như không có cái này nữ nhi. Lại lúc sau, không chiếm được Trình gia đồng ý, Trần Triển Trung liền lôi kéo Trình Ngọc Lạc xuất ngoại dốc sức làm. Nghe nói Trần Triển Trung năm đó gặp quý nhân, thời điểm mấu chốt kéo hắn một phen, hắn cùng Trình Ngọc Lạc xuất ngoại về sau kiếm được không ít, chính chính đuổi ở đầu gió thương. Nhưng Trình gia vẫn không tiếp thu Trần Triển Trung, cũng không thích Trình Ngọc Lạc, Trình gia lão gia từ một lần tức giận đến ném cây gậy đuổi đi Trình Ngọc Lạc, đánh nàng, môn đều không cho tiến. Rất dài một đoạn thời gian nổi, Trình gia như là chỉ có một nữ nhi, Trình Ngọc Lạc như là trước nay đều chưa từng có. Mà chờ đến mặt sau Trình Ngọc Lạc mang thai sinh nữ, Trình gia lão gia tử nghe nói tin tức sau càng là tức giận đến tiến bệnh viện, thiếu chút nữa một hơi thượng không tới trực tiếp không có. Cho nên sau lại Trình Ngọc Lạc cùng Trần Triển Trung lại về nước, đến Cao Kiều Trấn nhận nuôi Trần Khải Duệ lần đó, Trình Ngọc Châu cùng Kỳ Vân Kinh chỉ dám lén trộm đi gặp bọn họ. Trình Ngọc Châu trung quy vẫn là không bỏ xuống được tiểu muội, máu mủ tình thâm thân tình, sao có thể dứt bỏ đến đoạn. Nhưng sở hữu biến cố cũng là xuất hiện ở kia một chuyến hành trình chung. Đêm đó ở Giang Gia khách sạn, Trình Ngọc Châu sinh hạ một cái tử thai. Nàng từ khi đó khởi tinh thần liền không lớn thích hợp, chịu không nổi đả kích, cả người đều gần như hỏng mất. Từ buổi tối đến hôm sau sau nửa đêm, vẫn luôn là Trình Ngọc Lạc cùng Trần Triển Trung bọn họ ở bồi Trình Ngọc Châu, sợ nàng làm ra quá kích hành vi, lo lắng nàng luẩn quẩn trong lòng. Trình Ngọc Châu cũng xác thật luẩn quẩn trong lòng. Đặc biệt là Trần Triển Trung không ở trên đường, nhìn thấy Trình Ngọc Lạc trong lòng ngực ôm em bé, nàng nhất thời rối loạn tâm thần phát tác, không thanh tỉnh trên mặt đất đi liền đoạt hài tử, còn thất thủ thật mạnh đẩy Trình Ngọc Lạc một chút, dẫn tới Trình Ngọc Lạc té ngã đâm góc bàn thượng, đương trường liền có chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi cho Trần Triển Trung bưng nước ấm từ dưới lầu đi lên khi, hết thảy đều đã muộn rồi. Không biết là hồ đồ vẫn là quá mức hoảng loạn, xúc động dưới, cùng tồn tại trong phòng Kỳ Vân Kinh sấn Trần Triển Trung khom người ôm Trình Ngọc Lạc hết sức, không chịu khống chế liền một gậy gộc đánh Trần Triển Trung cái ót thương. Kỳ Vân Kinh hiểu biết Trần Triển Trung, bản tính, Trình Ngọc Lạc đã chết, Trần Triển Trung tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ hai vợ chồng, hắn chính là 10 phần kẻ điên, phía trên chuyện gì đều làm được. Có lẽ khởi xướng tàn nhẫn tới sẽ đem đại gia xử lý cùng nhau đồng quy vu tận. loại này vô chủ chó hoang nhất trêu chọc không được, để ngừa vạn nhất, Kỳ Vân Kinh chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Hơn nữa liền tính không giải quyết rớt Trần Triển Trung, hoặc là Trần Triển Trung có thể tha thứ bọn họ cũng đến phụ trách, rốt cuộc đã chết người, không có khả năng dễ dàng thiên. Hai chị em xô đẩy trong lúc, Kỳ Vân Kinh tiến lên can thiệp, hắn cũng có phần. Vì che giấu hành vi phạm tội, Kỳ Vân Kinh một phen lửa đốt khách sạn, mượn này tiêu hủy sở hữu chứng cứ, xây dựng ra ngoài ý muốn cháy biểu hiện giả dối. Đến nỗi cái kia tã lót bên trong trẻ con, Trình Ngọc Châu luyến tiếc buông tay, cho rằng đó chính là chính mình hài tử, Kỳ Vân Kinh chỉ có thể tương kế tựu kế, ném xuống tử thai, đem tồn tại cái này trở thành là Trình Ngọc Châu sinh mang đi. Nhà cũ khô ráo, đầu gỗ kết cấu chiếm đa số, kia chàng lửa lớn lan tràn đến quá nhanh, một lát liền chiếu sáng nửa bầu trời. Đường Giang gia vợ chồng cùng A Sung gia gia vây ở lửa lớn bị sống sờ sờ thiêu chết thời điểm, Kỳ Vân Kinh đã lái xe mang theo Trình Ngọc Châu rời đi, hai vợ chồng giống như là chưa bao giờ đã tới, gạt Trình gia gia tới, lặng yên không một tiếng động lại trở về thành. Ở cái kia niên đại phạm tội không phải một cọc việc khó, vẫn là ở xa xôi trấn trên, nếu như có tâm che giấu, rất nhiều đồ vật tất nhiên là không thể nào tra khởi, cũng không ai ngờ đến muốn tra. Trần Triển Trung hòa Trình Ngọc Lạc hậu sự là Kỳ Vân Kinh thay Trình gia xử lý. Trình gia lão gia tử bị tiểu nữ nhi thương thấu tâm, biết được nàng tin người chết sau không bao lâu liền đi theo đi, từ đây này tắc. Rèm pha đã bị vùi lấp với dưới nền đất, lại không người nhắc tới. Trần Triển Trung thành tội nhân, là Trình gia từ nay về sau không bao giờ có thể nói khởi đối tượng. Trần Triển Trung hòa Trình Ngọc Lạc đều đã chết, hai người hài tử cũng chết yểu. Căn cứ quy định, bọn họ lưu lại tài sản lý nên từ cha mẹ bối kế thừa, tức Trình gia bên này lão nhân kế thừa. Trình gia lão gia tử cùng lão thái lần lượt ly thế sau, này bút cách dù tài sản lại rơi xuống Trình Ngọc Châu trên đầu. Kỳ Vân Kinh tinh tế hồi ức, nói, chúng ta không nên đi, Ngọc Châu nàng bồn ứng lưu tại trong thành hảo sinh dưỡng, rõ ràng trước vài lần làm sản kiểm cũng khỏe, cái gì vấn đề đều không có. Có thể là lên đường quá mệt mỏi, có thể là sinh thời điểm điều kiện không được. Bất chính mặt thừa nhận đã từng hành vi phạm tội, đến nay không cho rằng chính mình làm sai chỗ nào. Kỳ Sầm An nhìn hắn, Kỳ Vân Kinh vẫn là biểu hiện đến ôn nhuận lương thiện, dùng nhất giọng điệu bình thường giảng đạo. Mẹ ngươi nàng là bởi vì bọn họ mới như vậy, nàng vẫn luôn đều quá đến không tốt. Kỳ Sầm An mặt không gợn sóng, cho nên, ngươi biết nên làm như thế nào. Kỳ Vân Kinh đương nhiên nói, dần dần bại lộ ra bản tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cúi đầu liếc hướng ảnh chụp, Kỳ Sầm An trầm tĩnh lại vững tâm. Ta không biết, đều bắt được Ngọc Châu cho ngươi đồ vật, vì cái gì còn không đi. Kỳ Vân Kinh biết rõ cố hỏi, Kỳ Sầm An không nói, Kỳ Vân Kinh không nóng nảy, chậm rãi đi một khoảng cách, lại rút ra một quyển khác thư, mở ra. Lấy ra một khác chương nàng cùng nam già ảnh chụp đưa qua. Lấy nàng làm trao đổi, thế nào? Kỳ Vân Kinh cùng nàng đánh thương lượng, dùng ngươi đồng lõa tên, đổi nàng một cái mệnh. Cách chương,